Chương 293, Đạo quán hành trình, mưa to đêm trước QNZ noi theo xuống tới một chút lao tập tục chế độ. Dân chúng tự nguyện giao phí bảo hộ, bị đại nhân vật bảo hộ, đúng là nơi nào quy củ cũ. Đại nhân vật dưới tay có mấy tên sai vật tiểu đệ, thật sự là quá bình thường cực kỳ. Cho nên, Sở Thái Tử nói như vậy, hoàn toàn không có ma bệnh. Nhưng là loại chuyện này, ai sẽ như vậy đại liệt liệt nói ra a lại nghe hắn giọng nói kia. Thân là lưu manh, còn cùng cái ác bá, đi thu qua phí bảo hộ, rất kiêu ngạo càng ngay trước toàn đế quốc nhân dân trước mặt, quang minh chính đại uy hiếp quả thực chính là hung tàn đến không ai bằng a thế này sao lại là Sở Thái Tử rõ ràng chính là Sở ác bá tổng thống khỏe miệng co quắp lại quất, thật sự là khống chế không nổi. Không thể không lấy tay nắm tay, đặt ở khỏe môi bên trên. Còn có vấn đề sao thiếu niên lạnh siêu siêu ánh mắt, cùng có vụn băng tử, đông lạnh phía dưới ngồi những cái kia chính khách cùng các phóng viên truyền thông run rẩy. Mười phần thông minh, đồng loạt lắc đầu. Bọn họ một chút đều không muốn bị visa na'i, cho xem như màn hình lớn nghe nở thật là đáng sợ tưởng đều rách ra đã không có, kia ra liền đi. Quay đầu nếu là lại tùy tiện tìm ra phiền phức thiếu niên kéo ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười mặt mỉm cười. Nguy hiểm ý vị, không cần nói cũng biết. Hắn dạo bước theo trên đài đi xuống. Hướng về phía biểu tình quỷ dị ngài Tổng thống con người. Hẹn gặp lại, các hạ. Tổng thống ho nhẹ một tiếng. Có thời gian đến phủ Tổng thống làm khách. Hắn dừng một chút, chỉ trên cổ tay hắn mang theo vòng tay. Đây là nữ A hơi hình chiếu, ly ba dê kém một bước. Tổng thống ánh mắt lóe hạ. Chính ngươi làm ra đúng. Kia trước đó cái kia mô phỏng tính toán, cũng là chính ngươi làm đúng. Lợi hại Tổng thống cảm khái một tiếng, đứng lên, đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Cốc hạ phương diện này kỹ thuật cũng không tệ, quay đầu ngươi đến phủ Tổng thống, các ngươi có thể nghiên cứu thảo luận một phen. Cốc hạ. Phủ Tổng thống quản gia. Khoa học kỹ thuật quỷ tài. Phi thường lợi hại một vị dân kỹ thuật. Năng kỹ thuật. Rất nhiều đều là theo cốc hạ nơi nào nhận dẫn dắt. Sở thiếu niên uốn lên đôi mắt. Lộ ra một cái dương quang sán lạn khuôn mặt tươi cười. Được rồi các hạ. Lời này vừa xong, hắn gật đầu rồi gật đầu, nhấc chân rời đi. Chỉ là tại đi tới cửa lúc, ngừng tạm, bên cạnh quay đầu quét đám kia chính khách truyền thông một chút. Tại bọn họ run rẩy trên nét mặt, xuyên thấu qua trong tay bọn họ trực tiếp, nhìn về phía đế quốc bách tính. Ra không có tiểu đệ, cho nên... Đừng đánh lấy ra danh tiếng, tại bên ngoài giả danh lừa bịp, một khi phát hiện, báo cảnh sát tìm cảnh sát thúc thúc sẽ nghiêm trị không tha còn có, đừng cùng ra học, cũng đừng há miệng lên đường thái tử ra liền làm như vậy, vì cái gì ta không được bởi vì ra phong ca cờ hờ quá cao, muốn theo ra đánh đồng thời điểm, ít nhất cũng phải có lấy ra được kỹ thuật, lại đến hướng về phía ra làm chuẩn, lại đến cùng ra ganh đua so sánh, làm không được, không có kỹ thuật. Liền kìm nén, đừng cầm ra làm thường nói, đã hiểu vừa dứt lời. Thiếu niên tại sắc trời bên trong, hướng phía đám người phất phất tay. Đến không hề có điểm báo trước, đi tiêu tiêu sái sái. Hồng Trần Yên Hoa, giống như đều không bị hắn nhìn ở trong mắt, để ở trong lòng, tùy tâm tùy tình tới cực điểm. Rõ ràng nên là một cái, khiêm tốn ôn hòa thù lệ quý công tử. Nhưng, thực chất bên trong đúng là như vậy ly kinh bạn đạo. Thật sự là quá vượt quá đám người dự liệu. Nhưng lại tựa như, lại nên như vậy. Khiêm tốn ôn hòa với tùy ý bá đạo. Ở trên người hắn trà đạp ra một loại độc thuộc về nhân cách mị lực của hắn. Lóa mắt có thế lượng mù mắt người. Nhất làm cho người vạn phần chấn kinh chính là hắn quá rõ ràng các hạng danh giới cuối cùng ở đâu. Dẫm tại danh giới cuối cùng thượng ngang ngược, lại không vi phạm. Phi thường lý trí tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc. Thật thật giống như là cái tỉnh táo tên điên. Người bình thường, ai dám cùng hắn chơi như vậy tương lai ngày mai cái gì, hoàn toàn cũng không phải là vấn đề. Tổng thống mắt lóng lánh. Giống như là sáng tỏ tần thúc lúc trước, nhắc tới hắn lúc thưởng thức cùng thở dài. Thiếu niên này, không ai có thể đem bắt lấy, giam cầm trong lòng bàn tay. Hắn có đầy đủ vô liếng, khinh thường hết thảy. Mà hắn vô liếng, không phải sở ra, mà là bà tờ ngộ nở tư chính hắn. Khoe môi mấp máy. Tổng thống mi tâm nhăn nhăn lại. Bên cạnh mắt nhìn về phía nửa bung thóng mắt Sở Dạ Hàn, nhẹ giọng thở dài. Này đều là chuyện gì a chơi diều không có tuyến, còn muốn làm sao nắm trong tay đâu cái kia túm Sở Thái Tử tuyến, sợ là sớm đã bị Sở ra cho cắt chặt đứt. Nếu không, thiếu niên này, làm sao lại như vậy toàn vẹn không thèm để ý, chiêu cáo khắp thiên hạ. Hắn ngoại trừ một cái dòng họ bên ngoài, cùng Sở gia không quan hệ nhiều lắm không quan hệ đến, liền sổ hộ khẩu thượng đều không có tên của hắn. Thân nhân. Huyết mạch tương thừa, nhánh cành lá lá, khuôn sáo trói buộc cùng một chỗ mới gọi thân nhân. Mà trước mắt, thiếu niên kia cùng Sở gia, ngoại trừ một tầng mờ nhạt quan hệ máu mủ bên ngoài, kỳ thật đúng là không có quan hệ gì. Thân tình mặc lạnh, có cũng được mà không có cũng không sao. Sổ hộ khẩu thượng cũng không có chứng minh. Liên đại biểu, hắn kỳ thật không có bị Sở gia thừa nhận qua. Mà Sở gia cũng chỉ là cho hắn mặt ngoài phù hoa, bên trong cái gì cũng không có. Như vậy, như thế nào làm hắn nguyện ý tới gần lại, như thế nào nguyện ý làm ngừng chân Sở gia với hắn, sợ là băng lãnh khó có thể tưởng tượng. A ngươi thật hồ đồ a ngài tổng thống, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ vào không có tâm tình gì nam nhân, nặng nề thở dài một tiếng. Sớm muộn ngươi muốn hối hận chết trận này trước sau kéo dài không sai biệt lắm nhanh một ngày nháo kịch, cuối cùng là đi hướng hoàn tất. Đầu tiên là phủ tổng thống bị nha ho, sau là Ôn Nhị gia bị tuân gia thông đồng với địch bán nước, hai họa quân nhân bách tính bị định tội. Ngay sau đó Sở gia thái tử giết người một chuyện bị vạch trần. Lại nói tiếp Sở gia thái tử bằng vào sức một mình, đảo ngược đánh mặt, kỹ thuật cao siêu trình độ, để cho người ta nhìn mà than thở. Bắt người đầu để câu chuyện ác miệng chi công, cũng là không ai bằng. Cùng cuối cùng, triển hiện ra cường thế bạo lực, phách lối cuồng ngạo. Lại cứ chính là như vậy một vị thái tử gia, còn đương nhiên khuyên bảo người khác. Đừng cùng hắn học. Trừ phi ngươi có năng lực của hắn thật sự là trò hay vừa ra lại ra, đầy đủ bọn họ phẩm vị một năm. Thiếu gia Sở Thập Ngũ nhìn Sở thiếu niên nhanh chân rời đi. Khoe môi giật giật đuổi theo. Ưm nàng nhíu mày. Nhìn biểu tình muốn nói lại thôi Sở Thập Ngũ. Có lời cứ nói. Thật xin lỗi Sở Thập Ngũ hướng hắn cúi người, thanh âm có chút nghẹn ngào. Trầm Trường Lâm chuyện, thật xin lỗi sách Sở thiếu niên lay lay tóc của hắn, đưa tay đem hắn kéo dậy. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì hả Trầm Trường Lâm chết, cùng ngươi có quan hệ gì Sở Thập Ngũ sửng sốt một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Tất, dù sao cũng là hắn không đủ cẩn thận. Mới khiến cho người chui chỗ trống không phải sao thiếu gia vì cái gì nói chuyện không liên quan tới hắn là đang an ủi hắn sao thế nhưng là, người đã không có A thiếu gia làm gì đều không nên an ủi hắn, hẳn là đánh hắn một trận hạ giận A nhìn có chút tỉnh tỉnh thanh niên. Thiếu niên đưa tay gãi gãi mặt, biểu tình có chút vi diệu. Thập Ngũ, Trầm Trường Lâm lưu tại Tứ Cửu Thành, bằng vào cách làm người của hắn tính tình, cùng lập nên quân huân quân công, có thế cùng các ngươi có chút giao hảo. Là hắn bản lãnh của mình không phải sao?